Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 101, bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là đang an ủi người khác, nhưng giọng nói của Giang Đường lại run rẩy không kiểm soát được máu tươi nhỏ vào môi anh. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt và khô nứt của anh, không dám rời mắt dù chỉ một giây. Qua một lúc lâu, đôi môi nứt nẻ ấy khẽ động đậy, người đàn ông hôn mê sâu đã có phản ứng nuốt xuống. Lục Trường Trinh. Hu hu, Lục Trường Trinh, từ lúc vào rừng đến giờ, cô luôn bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể đã biến thành một con người khác. Nhưng giờ phút này, cuối cùng cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt rơi xuống như những hạt châu đứt dây, từng giọt thấm vào vết máu trên người anh. Anh làm em sợ muốn chết, anh không biết em đã lo lắng thế nào đâu, em sợ đến muộn mất rồi. Vừa khóc, Giang Đường vẫn không quên giơ tay còn lại, nâng cánh tay đầy máu của anh lên, để nước mắt rơi xuống miệng vết thương. Máu của cô là bảo vật, nước mắt của cô cũng vậy, không thể lãng phí. Đường Đường, Lục Trường Trinh hôn mê sâu, nhưng sau khi nuốt giọt máu của cô, ý thức của anh dần dần không còn mơ hồ nữa. Trong cơn mê man, anh ngửi thấy một hương thơm quen thuộc. Giống như Đường Đường bảo bối của anh, Lục Trường Trinh, anh tỉnh rồi, tốt quá rồi, vừa khóc còn chưa dứt. Nhưng giờ phút này, Giang Đường lại nở nụ cười. Thấy anh cố gắng mở mắt, cô lập tức lau nước mắt, thu tay về, nhanh chóng dùng vải băng lại lòng bàn tay mình. Cô làm mọi thứ rất vội, nhưng sau đó lại quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Lục Trường Trinh, Lục Trường Trinh, cô khẽ gọi tên anh. Sau khi vật lộn với cơn hôn mê, đôi mắt của người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Đường Đường, giọng nói của anh rất yếu. Dù có uống máu của nhân sâm 800 năm, thì cũng không thể hồi phục ngay lập tức, nhất là khi đã mấy ngày anh không ăn uống gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy rõ ràng, những cơ quan nội tạng vốn đau đớn đến lạnh buốt, gần như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, giờ đây đang ấm dần lên. Có người đang chữa lành cho anh. Em đây, em đang ở đây, Lục Trường Trinh, em ở ngay đây. Giang Đường vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy người đàn ông đang thoi thóp trong lòng mình. Cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má anh. Em đang ở đây mà. Sự mơ hồ trong tâm trí Lục Trường Trinh lập tức tiêu tan. Anh nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó ánh mắt trở về gương mặt trước mặt mình. Sao em lại tới đây? Ở đây rất nguy hiểm. Em đi một mình sao? Em không sợ đâu. Chỉ cần có anh bên cạnh, dù nguy hiểm đến đâu, em cũng không sợ. Nói đến đây, cô bĩu môi, nhớ lại chuyện không vui. Nhưng lúc anh không ở nhà, em sợ lắm. Đường Đường, Lục Trường Trinh nhìn cô, trái tim nhói lên một cơn đau xót. Lục Trường Trinh không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Anh thử nhấc cánh tay bị thương, kinh ngạc nhận ra nó không còn nặng nề hay đau đớn như trước nữa. Cô bé ngốc này, là anh không tốt, để em phải lo lắng rồi. Anh sai rồi. Giang Đường nghiêm túc gật đầu, nhưng bây giờ em sẽ không giận anh. Đợi anh khỏi rồi em mới giận. Lục Trường Trinh bị dáng vẻ của cô chọc cười, giơ tay khẽ chạm vào má cô. Nhìn thấy cô ướt sũng từ đầu đến chân, trái tim anh không khỏi đau nhói. Gầy đi 2 vòng rồi, dạo này có phải không ăn uống đầy đủ không? Vừa nghe đến chuyện này, người vốn còn rất kiêu ngạo, định để dành giận dỗi sau, lập tức chột dạ, cô không giỏi nói dối, ánh mắt lảng tránh khắp nơi. Đồng chí Giang Đường. Đồng chí Giang Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của Trương Viễn. Đôi mắt của Giang Đường sáng lên, cô vội đứng dậy. Họ gọi em, ý đồ truyền chủ đề của cô quá rõ ràng. Lục Trường Trinh bất lực cười khẽ. Cô nhóc này, đúng là lúc nào cũng đáng yêu. Giang Đường nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào vách đá, sau đó đi ra chỗ cao hơn một chút, ngẩng đầu gọi lên. Em tìm thấy Lục Trường Trinh rồi. Giọng nói mềm mại, mang theo ý cười, những người đang chờ trên vách núi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lão Lục sao rồi? Tiểu Giang, đừng sợ, chúng tôi sẽ xuống cứu 2 người ngay. Anh ấy không ổn lắm. Giang Đường quay đầu nhìn anh, giọng có chút nghèn nghẹn. Bị thương rất nặng, nghe vậy, Trương Viễn lập tức sốt ruột. Chúng tôi xuống ngay. Không cần, Giang Đường từ chối ngay lập tức. Vách đá trơn lắm, các anh xuống rồi sẽ không trèo lên được đâu. Những người trên vách không để họ xuống, chẳng lẽ cô định tự cõng Lục Trường Trinh lên? Bọn họ đã đoán đúng, thả dây xuống đi, em sẽ tự cõng anh ấy lên. Giang Đường quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt Lục Trường Trinh, đôi mắt sáng lấp lánh. Lục Trường Trinh, em rất khỏe, em có thể cõng anh lên. Lục Trường Trinh khẽ cong môi, ánh mắt đầy yêu chiều. Bảo bối của anh giỏi quá. Đúng vậy, nhưng anh phải ôm chặt em đấy, đừng sợ. Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ướt đẫm của mình, đặt sang một bên. Cô sẽ đưa anh về nhà. Giang Đường thắt chặt lại nút áo khoác của Lục Trường Trinh, sau đó luồn tay mình vào ống tay áo của anh. Cài hết nút xong, cô lại cầm chiếc áo khoác của mình, quấn ngang lưng anh, rồi buộc một nút chết quanh eo mình. Lục Trường Trinh, ôm chặt em, ôm thật chặt nhé. Anh đừng sợ, em sẽ không để anh rơi xuống đâu. Em hứa, trong lúc họ chuẩn bị, sợi dây thừng từ trên đỉnh vách đá đã thả xuống. Giang Đường đứng thẳng lưng, hít một hơi sâu, trên lưng là một người đàn ông cao hơn 1m8. Sẵn sàng chưa, chúng ta lên nhé, cô vừa nói với Lục Trường Trinh, vừa quay đầu nói với những người ở trên. Trương Viễn và những người khác buộc sợi dây chắc chắn vào một thân cây lớn, không chỉ vậy, mỗi người còn nắm chặt dây thừng. Khi nghe thấy giọng nói từ phía dưới, Trương Viễn lập tức đáp lại. Xong rồi, dứt lời, tất cả mọi người đều nín thở. Dù đã chấp nhận phương án này sau khi Trương Viễn phân tích, nhưng để một cô gái cõng một người đàn ông nặng hơn 70kg leo lên vách núi, rủi ro vẫn vô cùng lớn. Tại sao không dùng dây kéo Lục Trường Trinh lên? Bởi vì không rõ mức độ chấn thương của anh. Nếu trói vào dây thừng rồi kéo mạnh lên, nhỡ như gây tổn thương đến chỗ hiểm hoặc làm vết thương nghiêm trọng hơn thì sao? Việc có người cõng anh leo lên là lựa chọn an toàn nhất. Giang Đường nắm lấy dây thừng, kéo thử một chút rồi dùng chính sợi dây đó để cố định mình và Lục Trường Trinh lại. Em lên đây, mọi người đừng kéo dây nhé. Ý của cô là dây thừng chỉ là biện pháp bảo hiểm. Cô không muốn họ cứ thế kéo người lên. Nếu làm anh bị thương, cô sẽ tức giận. Nghe thấy vậy, Trương Viễn không nhịn được thò đầu ra nhìn xuống. Vừa cúi xuống, anh đã trợn tròn mắt, chỉ thấy Giang Đường hai tay bám chặt vào những mẫu đá nhô ra trên vách núi, từng chút leo lên. Khi xuống, cô đi chậm và cẩn thận, nhưng khi cõng theo một người đàn ông nặng hơn 70kg, tốc độ lại nhanh hơn khi xuống. Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Trương Viễn, cô gái này thật sự là người sao? Chẳng lẽ không phải khỉ biến thành à? Cách Trương.